ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, trộm cái heo. Thủy tinh không có, quỷ vương Diêm Ngũ, người đã xúc phạm ngân hà chính nghĩa pháp bên trong không thể tha thứ chi tham đoạt tội. Giận sát tội, si tuyệt tội, ta Sở Bắc áo giáp tuyên bố tước đoạt ngươi hết thảy quyền lợi. Cũng đối ngươi tiến hành phong ấn truy bắt, thúc thủ chịu trói đi. Chỉ gặp Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong tay đột nhiên xuất hiện một chương lôi cung tạo thành tấm thẻ. Điện quang kích bản thân là một cái ý có thể chứa đựng chuyển đổi trang bị. Sở Bắc áo giáp triệu hoán đi ra điện quang kích, có thể đem lôi áo năng lượng chuyển đổi thành uy lực to lớn quang năng vũ khí. Xạ kích cự ly xa địch nhân, bình thường chỉ có tại tất sát có ích đến thẩm phán cùng tiêu diệt tà ác quỷ vương. Thanh âm trầm thấp vang lên, đồng thời còn kèm theo như ẩn như hiện lời bộc bạch âm thanh. Tình huống như thế nào? Đại ca, người đi nhầm studio đi. Còn có, bên cạnh cái kia niệm lời bộc bạch nữ quỷ, người đường đường một con cấp S lệ quỷ là làm sao làm được như thế mặt không thay đổi đọc lên như thế xấu hổ lời kịch. Mặt khác, cái này rõ ràng là hình thiên áo giáp lời kịch. Quan lôi đình nhã tháp Louis thí sự A. Hỗn đản, nhìn xem cái này không hài hòa cảm giác 10 phần hình tượng. Quỷ vương Diêm Ngũ trong lòng có mọi loại rãnh không biết nên như thế nào nôn lên. Đối mặt ác đồ, chấp hành tất sát thuật, chính là ta Sở Bắc áo giáp chức trách. Mọi người nhớ kỹ, oanh, một tiếng chấn thiên hám địa tiếng vang. Kim sắc lôi trụ bắn ra dư ba làm cho cả quỷ vực cũng vì đó rung động. Rất vinh hạnh, bị làm bị mục tiêu công kích Diêm Ngũ biểu thị có lời muốn giảng. Lần sau từ bỏ, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, rắn rắn chắc chắc chịu một trận bạo trùy Diêm Ngũ. Giờ này khắc này phảng phất hóa thân hình người phun nhỏ suối. Miệng lớn máu đen từ trong miệng phun ra, hai mắt biến thành màu đen, té quỵ trên đất. Nguyên lai là ngươi, chấm ngoặc kép, làm sao chỗ nào đều có ngươi. Diêm Ngũ quỷ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Rất nhiều năm trước, âm phủ cũng đã bắt đầu tiến hành xâm lấn dương gian kế hoạch. Có thể mỗi đến thời điểm then chốt, liền sẽ bị người ngăn cản. Thân phận của đối phương, chính là còn từ Sở Bắc khống chế nhân gian thế lực mặt nạ. Mỗi một lần hành động, đều tinh chuẩn đem kế hoạch của bọn hắn dự phán. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, trước mặt cái này cái nam nhân, từng bằng sức một mình, ngăn cản toàn bộ âm phủ xâm chiếm dài đến mấy năm. Nơi nào có tà ác, chỗ nào liền có ta Sở Bắc áo giáp, tà ác chi đồ, nhận lấy cái chết. Giờ này khắc này Sở Bắc hiển nhiên còn không có xuất diễn. Từ tội phạm khăn trùm đầu bên trong lộ ra một đôi tặc quăng 10 phần con mắt. Quang minh lẫm liệt. Để cho ta buông xuống đại đao tay không đánh với ngươi một trận. Dạng này dũng khí, ta Sở Bắc nguyện lấy một tên đi ngang qua áo giáp dũng sĩ thân phận xưng ngươi là âm phủ nhất dũng. Quỷ vương, nói, Sở Bắc giơ lên lôi hồ vờn quanh thiết quyền. Thiên chân vô tà cười. Không, ngươi muốn làm gì? Ngươi đạp mã đây là phạm tội biết không? Ta là tù binh muốn yêu đãi. Si. Tư, si, tư, si, hy vọng quỷ không có việc gì. Lúc này, Hồ Tiên còn đang lái xe trên đường chạy tới. Uy, Linh quản cục sao? Bắt cóc Giang Linh thủ phạm thật phía sau màn đã bị ta bắt giữ. Vẻ mặt tươi cười Sở Bắc đứng. Tại Cửu Giang chuyện lạ sẽ tổng bộ cổng. Trong tay cầm điện thoại. Phía sau một loạt lại một loạt mặt mũi bầm dập đứng thành một hàng lệ quỷ run lẩy bẩy. Ở vào hàng trước nhất, một cái bạo tạc đầu hắc quỷ là bắt mắt nhất. Chính là bị Sở Bắc một trận vật lý cảm hóa sau Diêm Ngũ quỷ vương. Bất quá bây giờ cũng đã không tính là trong phòng bị Sở Bắc liên tục giáo dục hơn ngàn lần về sau. Hiện tại trên người nó khí tức thậm chí còn không bằng phụ cận Cửu Giang chuyện lạ sẽ thành viên. Ba, còn không hướng cảnh sát thúc thúc giao thay các ngươi đáng xấu hổ tội ác. Sở Bắc đi lên, chính là một tai con chim. Nhân loại, ngươi có thể vũ nhục thân thể của ta. Nhưng là ngươi không thể chà đạp ta quỷ cách. Ta nói rất nhiều lần rồi. Ta căn bản không biết cái kia gọi Giang Linh nữ nhân. Diêm Ngũ mặt quỷ đỏ bừng. Sở Bắc, ta rút. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Ta quỷ vương Diêm Ngũ xưa nay không nhận biết cái gì Giang Linh. Nhân loại, người như thế bằng bạch ô ta trong sạch. Là một loại cực kỳ không đạo đức hành vi. Mối thù hôm nay, ta Diêm Ngũ khắc trong tâm khảm. Ba ba, Sở Bắc mặt không biểu tình. Đi lên lại là hai cái trái phải tai to con chim. A, nhân loại ti bỉ, người có thể từng gặp ta toàn thịnh. Ba ba ba, sau 10 ngày, huyết nguyệt mấy ngày gần đây lâm. Đợi ta âm phủ sát, ta sai rồi, là ta làm. Mạnh miệng Diêm Ngũ tại nhìn thấy Sở Bắc làm ra móc đao động tác về sau. Lập tức công khai, là hắn làm, tất cả đều là hắn làm. Đi sao? Mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, bị nhân gian hành hung âm phủ quỷ vương lộ ra khuất nhục nước mắt. Cái này đều chuyện gì a? Hắn còn tưởng rằng là bởi vì cái gì tìm tới hắn. Kết quả là đạp mã một cái ngay cả mặt cũng chưa thấy qua nữ nhân. Lão tử một cái quỷ vương, không có việc gì bắt cóc nàng làm gì? Liên quan ta cái dám a? Nhìn xem người ta tại Đông Danh giáng lâm quỷ vương, nghe nói đã thành lập một phương quỷ quốc, mỗi ngày đều có tươi mới huyết thực đứng xếp hàng tùy ý chọn lựa. Kết quả đến hắn cái này, vừa tỉnh liền để nhấn trên mặt đất bạo truy. Không phải buộc để nó thừa nhận căn bản cũng không phải là nó làm tội ác. Thật là địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Thế giới này lúc nào biến thành dạng này rồi? Khí run lạnh, chúng ta quỷ vương lúc nào mới có thể chân chính đứng lên? Hợp lấy âm dương hai giới ngăn cách là vì bảo hộ bọn chúng. Lão Bạch, người nghe thấy được đi. Nó thừa nhận, Giang Linh là nó bắt cóc. Không liên quan gì đến ta. Ta là trong sạch. Tại Diêm Ngũ đàng hoàng đem tội của mình giao phó xong về sau, Sở Bắc một cước đem hắn đá văng. Mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị đối đầu bên kia điện thoại nói. Hắn mới không quan tâm ai bắt cóc Giang Linh. Trọng yếu là có người thừa nhận là được rồi. A, cái này, điện thoại cái kia, Bạch Hổ phảng phất giống như thất thần. Chẳng lẽ hắn hiện tại vẫn còn ngất xỉu ở trong? Sở Bắc đơn thương độc mã giết tới Cửu Giang chuyện lạ sẽ tổng bộ. Đem toàn bộ Cửu Giang khu lệ quỷ một mẻ hốt gọn. Thậm chí thuận tay quật ngã một con quỷ vương. Nghe nói là bắt cóc Giang Linh chân hung. Hắn không khỏi mộng bức quay đầu. Ở sau lưng của hắn, nào đó, mất tích bí ẩn, Giang Linh cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ta bị quỷ vương bắt cóc, ta làm sao không biết? Diêm đại nhân, a, ngươi, chấm ngoặc kép, không chờ Bạch Hổ kịp phản ứng. Từ đầu bên kia điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng thất hồn lạc phách giọng nữ. Không có ý từ lão Bạch, ta bên này có chút việc, một hồi trò chuyện tiếp. Đúng. Những thứ này quỷ vật ta có thể tự mình xử lý đi. Sau đó là Sở Bắc thanh âm nhàn nhạt. Nhưng, có thể, Bạch Hổ chỉ cảm giác đến cổ họng của mình có chút phát khô. Hàng ngàn con lệ quỷ, liền xem như toàn bộ Cửu Giang khu ngục giam cũng quan không hết đi. Bĩu, tút tút, bên kia, Sở Bắc cúp điện thoại, nhìn về phía xa bên ngoài. Lúc này, lái xe chạy tới Hồ Tiên rốt cục chạy tới. Nhìn xem một mảnh hỗn độn Cửu Giang chuyện lạ hội chúng quỷ. Còn có quỷ trong đám cái kia bạo tặc đâu. Thanh âm của nàng run rẩy không thôi. Phát sinh thật a chuyện. Lão nương vừa đi đối diện dã khu trộm đầu lợn rừng. Đạp mã căn cứ không có. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.